Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 308, Thiên Chiếu và Orochimaru. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Mafia 777. Itachi đứng ở hành lang gấp khúc, xoay người hỏi Fugaku, phụ thân, ngài gọi con có chuyện gì? Hai tay ôm ngực, Fugaku nhìn Itachi nói, Itachi, trước đó may nhờ có con. Nếu không có con, Sasuke chỉ sợ đã gặp độc thủ trong tay đám Akatsuki kia. Khi biết được có thành viên Akatsuki ngay đêm qua, thừa dịp hỗn loạn chui vào tộc địa Uchiha, bắt đi Sasuke, Fugaku vừa sợ vừa giận. Trước có Uchiha Kai mất tích, tiếp đó lại là Sasuke bị bắt đi. Đường đường hào môn giới ninja Uchiha nhất tộc lại trở thành cái chợ. Nơi đối phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, việc này làm tộc trưởng Uchiha Fugaku cảm thấy vô cùng bực bội. Itachi nhẹ lắc lắc đầu, bảo hộ Sasuke là trách nhiệm của người ca ca như con. Không hổ là nhi tử của ta, Fugaku vẫn luôn nhất quán sụ mặt, lại lộ ra tiếu dung hiếm thấy. Thiên phú của Itachi, hắn đều nhìn thấy trong mắt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Itachi tất nhiên sẽ trưởng thành thành một cường giả không thua kém gì Shisui. Mà theo việc các cường giả Uchiha dần trưởng thành, địa vị tộc Uchiha tất nhiên sẽ từng bước tăng lên. Điểm này dù hệ phái Hokage muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không ngăn được, dù sao cường giả thế hệ tân sinh của hệ phái Hokage cũng chỉ còn lại đệ tử Kakashi. Trên thực tế, đã đến tình trạng này, tâm tư phản loạn của Fugaku cũng đã phai nhạt đi nhiều. Bởi vì, áp lực bên ngoài thật sự quá lớn, đặc biệt là khi Hiruko thành công khai phá ra cấm thuật có thể cướp đoạt huyết thế giới hạn người khác. Fugaku đã xem Hiruko là tử địch của Uchiha, bởi vì một khi cấm thuật của Hiruko phát tán khắp nơi, như vậy tất cả các ninja huyết kế trong nhẫn giới này đều phải cảm thấy bất an. Đương nhiên, Fugaku cũng không biết rằng loại lo lắng này của hắn thật ra chỉ là dư thừa. Nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng nhiều phương diện nhân tố phối hợp hoàn mỹ mới có khả năng thành công, cũng không phải đơn giản có thể phục chế. Thậm chí ngay cả bản thân Hiruko cũng phải cửu tử nhất sinh xông quan. Fugaku lại hỏi, con đang muốn đi đâu đó? Itachi đáp, con đi thăm Shisui đại ca một cái. Fugaku nhẹ gật đầu, chợt lại dặn dò một câu. Phụ cận quanh thôn cũng đã giới nghiêm, thời gian này không được chạy loạn ra ngoài. Trong nhà Shisui, nghe Shisui nói một lần từ đầu tới cuối chuyện hôm đó, lại tổng hợp tin tức có được từ chỗ Linh và những gì bản thân chứng kiến đêm đó. Hyuga Kagami đã nhận thức đại khái chuyện đêm đó. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của Obito từ đầu đến cuối đều không phải là Naruto. Sở dĩ bắt đi Naruto, bất quá chỉ là mồi dụ đội 11, hay nói cho đúng, là vì dẫn Shisui rời thôn, sau đó lại an bài Hiruko giả trang Shisui, ám sát Hokage đệ tam, bốc lên nội loạn Konoha. Nếu như âm mưu của Obito được như ý, như vậy Konoha tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Động cơ của Orochimaru cũng rất rõ ràng, chính là Sharingan, hắn có lẽ là thông qua Shino, biết được kế hoạch tập kích của Hiruko, cho nên quyết định mượn gió bẻ măng, nhân lúc lực lượng phòng vệ tộc địa Uchiha yếu kém nhất, đi xuất thủ tập kích. Tâm tư Shino đoán chừng cũng giống Orochimaru, cũng là nghĩ thừa dịp Konoha nội loạn, thần không biết quỷ không hay thôn phệ lực lượng nữ tư tế của Sion, hoàn thành việc tăng cường thực lực. Về phần Danzo, động cơ hắn tập kích Shisui Hyuga Kagami ngay cả đoán cũng không cần đoán. Cũng may mắn toàn bộ đám người này đều có mục đích riêng. Nếu không, một đêm vừa rồi Konoha sẽ thật sự lâm nguy. Shisui lúc này nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, hỏi, tiền bối, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hyuga Kagami liếc mắt nhìn Shisui một cái, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có, Thế là nói ra, ngươi hiện tại cũng không nên suy nghĩ nhiều. Cứ chữa khỏi vết thương trước. Sự tình khác sau này hãy nói. Xi Sui vội vàng nói, tiền bối, thương thế của ta không sao cả. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Đối phó Akatsuki, không thể có nửa điểm chủ quan khinh địch. Cho nên trước chữa khỏi vết thương. Chờ tới khi thương thế ngươi khỏi rồi. Chúng ta lại thương nghị bước kế tiếp nên làm thế nào. Xi Sui chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, Hyuga Kagami mới từ trong nhà Xi Sui đi ra. Ngay ở cửa ra vào đã gặp Itachi tới thăm hỏi Xi Sui. Gặp được Hyuga Kagami, Itachi vội vàng tiến lên thi lễ một cái. Kagami tiền bối, Hyuga Kagami cười nhẹ gật đầu. Không hổ là Uchiha Itachi à. Chuyện Itachi từ trong tay thành viên vòng ngoài Akatsuki cứu trở về Sasuke bị bắt cóc. Hyuga Kagami vừa rồi cũng đã nghe Xi Sui nói. Chỉ là Xi Sui cũng không biết nữ tử đi cùng Shino cũng không phải là thành viên vòng ngoài gì đó. Mà là kẻ danh dương nhẫn giới. Đường đường một trong tam nhẫn Orochimaru. Ở nguyên thời không, Itachi mặc dù cũng có chiến tích miểu sát qua Orochimaru. Nhưng lúc đó Itachi dù sao cũng là 13 tuổi. Hơn nữa còn nắm giữ Mangekyo Sharingan. Mà lúc này Itachi mới 11 tuổi. Cũng không có Mangekyo Sharingan. Đã có thể từ trong tay Orochimaru đem Sasuke cứu về. Điểm này là rất đáng quý. Itachi nhìn một chút xung quanh. Thấp giọng nói, tiền bối, ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngài. Hyuga Kagami nói ra, đi theo ta, chấm chấm, không bao lâu, hai người liền đi tới một rừng cây nhỏ vắng lặng, dùng Byakugan quan sát bốn phía một cái. Sau khi xác nhận bốn phía không có người, Hyuga Kagami cất tiếng, nói đi, Itachi cũng không trả lời, lại trực tiếp mở ra Sharingan. Phút chốc, con ngươi màu đen của Itachi liền biến thành đỏ tươi. Ba khỏa câu ngọc ở trong con ngươi phi tốc xoay tròn. Cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành hình dáng ba lưỡi đao Shuriken. Hyuga Kagami hơi sững sờ. Ngươi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Itachi rất nhanh đóng lại Mangekyo Sharingan. Gật đầu nói, vâng, một đêm kia địch nhân phi thường cường đại. Ta xém chút nữa chết trong tay nàng. Ở thời khắc nguy cấp. Ta thức tỉnh đôi mắt này. Itachi kỳ thật cũng không biết. Lúc Orochimaru bắt đi Sasuke. Cũng chính là lúc hắn gặp thoáng qua Shino. Hắn đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. So với nguyên thời không sớm hơn dòng dã một năm. Hồi phục lại, Kagami hỏi Itachi, người giết nàng. Itachi nhẹ gật đầu, Orochimaru cứ như vậy bị giết chết. Lóe qua ý nghĩ này. Hyuga Kagami trong lúc nhất thời không biết nên nói thứ gì cho tốt. Trầm ngâm một hồi lâu, hắn mới hỏi, người xác định nàng ta đã chết hẳn. Itachi hơi do dự một cái. Giải thích nói, ta sử dụng là đồng thuật Mangekyo Sharingan. Cái đồng thuật này tên là Thiên Chiếu, Amaterasu, có thể đốt hết tất cả mọi thứ. Ta tận mắt nhìn thấy nàng bị Thiên Chiếu thiêu thành cho tàn, nếu như nàng không có thủ đoạn đặc thù gì, vậy thì nàng ta nhất định phải chết. Thiên Chiếu, Amaterasu, sao? Hyuga Kagami lại cẩn thận suy nghĩ một cái. Cảm thấy Orochimaru chỉ sợ không chết. Dù sao nếu, Thiên Chiếu, có thể tùy tiện giết chết Orochimaru. Vậy ở nguyên thời không? Itachi cũng không cần dùng thập quyền kiếm. Xuất óp Tosuka, đi phong ấn Orochimaru làm gì? Bởi vì có, đại xa thế thân thuật, thân thể Orochimaru không giống người bình thường đã qua cải tạo. Trừ phong ấn thuật ra, những thủ đoạn khác rất khó đánh chết hắn. Cách chương.